Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1126, Hữu Cầu Tất Ứng. Long Sơn Tán Nhân, hai tôn cổ thần sắc mặt kịch biến, nghẹn ngào tề hô, Long Kỳ Lân cùng sau lưng Tần Mục, kinh ngạc nói, lại còn có người nhớ kỹ ta, ta nổi danh như vậy. Cái đuôi của hắn cột cờ đồng dạng dựng thẳng lên, hô hô múa hai lần. Hắn làm Long Sơn Tán Nhân lúc, bởi vì muốn biến thành thân người, không có tan ra cái đuôi. Hiện tại lại làm về Long Kỳ Lân, tự nhiên là có cái đuôi có thể dao động. Hai tôn cổ thần kia quá sợ hãi, không lo được đi xem huynh trưởng chết sống, vội vàng đằng không mà lên. Lại tại lúc này lưu ly thanh thiên tràng từng tầng hoa cái nở rộ. 28 trọng chư thiên trải rộng ra, đem hai tôn cổ thần chia cắt ra tới. Trụ nhị cổ thần nhanh chân phi nước đại, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một bên chạy một bên chấn động hai vai, chỉ gặp hắn phía sau cốt xí mở ra. Rầm rầm màng xương chấn động, phù quang lược ảnh. Chỉ một thoáng bay vọt từng khỏa tinh thần, lúc này hắn mới chú ý tới đó cũng không phải là tinh thần, mà là từng tòa khổng lồ bảo vật. Bảo vật tản mát ra hào quang đẹp mắt, giống như là quần tinh đồng dạng treo ở lưu ly thanh thiên tràng trong chư thiên. Thật không hổ là thiên hạ đệ nhất chí bảo. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên không gian biến ảo, hắn lại xuất hiện tại Tần Mục trước người. Trụ nhị cổ thần trong lòng hãi nhiên, nơi này rời xa hắn tổ địa, hắn hiện tại thực lực giảm lớn, đối mặt Long Sơn Tán Nhân khẳng định có bại không thắng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào Tần Mục bọn người trên thân lúc, không khỏi giật mình, mấy người kia tu vi cảnh giới tựa hồ cũng không quá cao. Cao nhất cũng bất quá là tiểu thanh tước kia. Còn có một cái là ngọc kinh cảnh giới, một cái là chân thần cảnh giới. Chẳng lẽ nói, bọn hắn chỉ là Long Sơn Tán Nhân đệ tử, Long Sơn Tán Nhân cũng không ở chỗ này. Hắn không khỏi hưng phấn lên, nếu như chỉ là Long Sơn Tán Nhân đệ tử cùng tùy tùng mà nói. Như vậy chuyện này với hắn tới nói ngược lại là một cái cơ hội chơi cho thiên hạ đệ nhất chí bảo. Lưu ly thanh thiên tràng, nếu như rơi trong tay ta, hắn không lùi mà tiến tới, thẳng đến Tần Mục bọn người mà đi. Nhưng vào lúc này, Tần Mục khom người hướng lưu ly thanh thiên tràng cúi đầu. Xin mời bảo bối tế đệ nhất chư thiên chư bảo, đánh giết cường địch. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, lưu ly thanh thiên tràng mái vòm chỗ, treo cao quả trứng cổ thần kia chấn động. Trong trứng truyền đến hùng vĩ đạo âm, một cỗ vĩ ngạn đại đạo chi lực từ mái vòm tuôn xuống tới, rót vào chư thiên thứ nhất trong rất nhiều tổ đình dị bảo. Từng kiện dị bảo kia đột nhiên tràn ngập làm người sợ hãi chấn động. Từng đạo hủy thiên diệt địa quang mang vặn vẹo trong lưu ly thanh thiên tràng không gian, phát sau mà đến trước, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đem trụ nhị cổ thần bao phủ. Một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Trụ nhị cổ thần tại chỗ bốc hơi, hài cốt không còn. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi cùng kêu lên gọi tốt. Tần Mục vẫn không khỏi sợ nổi da gà, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời quả trứng cổ thần kia, trong lòng có chút sợ hãi. Trong quả trứng cổ thần này sinh linh cường đại đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Hữu cầu tất ứng, nó thần thông cường đại, lực lượng mạnh mẽ, cho Tần Mục cảm giác thậm chí siêu việt thiên đình thiên tôn. Chỉ sợ, cho dù là thiên tôn khống chế thần khí ngự thiên tôn cũng chưa chắc có thể chống lại. Tần Mục bất động thanh sắc, nhưng mà phần gáy làn da lại văng lên khỏa khỏa mụn nhỏ. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Một bên khác, trụ tam cổ thần tốc độ cũng là cực nhanh, rất chạy mau ra tầng tầng chư thiên. Nhưng vào lúc này, Tần Mục lại là khom người cúi đầu, trầm giọng nói, xin mời bảo bối tế 17 chư thiên chư bảo, đánh giết cường địch, chỗ bầu trời trong chứng cổ thần lại lần nữa truyền đến to rõ đạo âm. Như là hồng trung du dương, chống trận trận trận, cùng lúc đó tần mục thần thức lặng yên vô tức phóng lên tận trời. Ý đồ tìm kiếm trong chứng cổ thần huyền bí, quả chứng cổ thần này cùng thái thủy chi noãn khác biệt. Ngụy Tùy Phong bổ thái thủy chi noãn lúc, trong thái thủy chi noãn lực lượng bị kích phát, các loại hoa văn đại đạo từ trong chứng tràn ra, đạo âm oanh minh, mà quả chứng cổ thần này bề ngoài không có bất kỳ cái gì dị tưởng. Từ ngoại bộ không cách nào dò xét, chỉ có tại chứng cổ thần điều động tự thân lực lượng lúc, chủ động mở ra một đầu phát tiết lực lượng con đường, tần mục mới có cơ hội để cho mình thần thức chui vào trong chứng cổ thần. Chư thiên thứ 17 các loại tổ đình dị bảo quang mang đại phóng, đem trụ tam cổ thần oanh sát. Cùng một thời gian, tần mục thần thức đi vào chứng cổ thần bên cạnh, chui vào trong chứng, thần thức của hắn mới vừa tiến vào trong chứng. Trước mắt một mảnh hồng mông, rộng lớn bao la, không biết là vật chất gì. Không giống như là dịch chứng, hắn đang muốn nhìn kỹ, đột nhiên hồng mông chi khí kia biến hóa, hóa thành một ngụm chuông lớn, trên vách chuông có chim thú trùng cá, nhật nguyệt tinh thần, tinh hà tinh đấu, thiên địa vạn tượng, tần mục đang muốn nhìn kỹ, chuông lớn bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một ngụm đại đỉnh, cổ đỉnh mênh mang, ngồi tại trên địa khí nặng nề. Chìm nổi không chừng, xoay tròn không ngớt, trên vách đỉnh có các loại cổ thần phù điêu, hoặc ba đầu sáu tay, hoặc đầu chim thân người, hoặc nhân thủ thân rắn, hoặc đầu trâu mặt hổ, các loại hình tượng cái gì cần có đều có. Tần mục chưa thấy rõ, chiếc đỉnh lớn kia biến mất, lại hiện ra một mặt gương sáng, trong kính hiện ra đại thiên thế giới, đông đảo chúng sinh. Cuồn cuộn hồng trần tựa hồ là trong vũ trụ sinh linh tại trong kính không ngừng diễn hóa. Bỗng nhiên gương sáng biến mất, loại hồng mông chi khí kỳ dị kia xoay tròn. Từ trong đoàn tử khí kia đi ra một nữ tử, có được dung nhan tuyệt thế, khiến cho người vừa gặp đã cảm mến. Lãng Uyển, tần mục ngạc nhiên, Lãng Uyển thần vương hướng hắn đi tới, trên mặt dáng tươi cười. Thanh xuân mà linh động, ôn nhu mà đa tình. Lãng Uyển thần vương sắp đi đến bên cạnh hắn lúc, bỗng nhiên dung mạo biến hóa, hóa thành một thiếu nữ khác, toàn thân áo trắng, lưng đeo trường kiếm, cái trán chui ra nho nhỏ sừng rồng, mái tóc của nàng choàng tại đầu vai như nước chảy xuống. Bạch Cử Nhi, tần mục tâm thần run lên. Bạch Cử Nhi hướng hắn đi tới, trong đôi mắt toát ra 40,000 năm chờ đợi. Nhưng mà dung mạo của nàng lại lần nữa biến đổi, biến thành trên dũng giang gặp nhau thiếu nữ. Nữ giả nam trang linh dục tú xuất hiện ở trước mặt của hắn, trong đôi mắt tràn đầy hoạt bát cùng dã tính. Ba nữ tử này, một cái là để tần mục bị thật sâu hấp dẫn nữ tử, nhưng mà lại vì chủng tộc tương lai mà bỏ qua chính mình hết thảy tình cảm. Một cái là Thượng Hoàng Kiếm Thần, bởi vì một lý niệm nhân mạng lớn hơn trời, lẻ loi một mình gánh vác lên thủ hộ Thượng Hoàng di dân gánh nặng, trong bóng đêm tìm kiếm sinh lộ, cũng đồng dạng là bởi vì Thượng Hoàng kiếp đêm hôm đó gặp phải. Một mặt lầm cả đời, khổ đợi tần mục 40,000 năm, mà đổi thành một cái thì là thanh mai trúc mã, lại bởi vì một cái thành hoàng đế, một cái thành quốc sư mà không thể cùng một chỗ. Ba nữ tử này đều là nhằm vào hắn đạo tâm nhược điểm mà đến, nhằm vào nội tâm của hắn yếu đuối mà sinh. Lãng Uyển không còn vô tình, Bạch Cử Nhi có thể bỏ qua hết thảy, linh dục tú lại trở lại lúc ban đầu, phảng phất chỉ cần hắn chịu lưu lại, hắn liền sẽ tâm tưởng sự thành, có thể vĩnh viễn cùng ba nữ tử này cùng một chỗ. Đều là giả, hư ảo, tần mục thần thức hỗn loạn tưng bừng, nhưng mà Linh Dục Tú bàn tay đã nhẹ nhàng vuốt ve đến thần thức của hắn, để thần thức của hắn chấn động run rẩy. Quát tháo Long Hán ở trong thiên đình gây sóng gió, Mục Thiên Tôn cũng không phải là không gì làm không được, không bị tình cảm tả hữu thần trì. Hắn từ đầu đến cuối đều là một người có nhu tình nội tâm. Thần thức của hắn nhịn không được hóa thành thân ảnh của hắn, cảm thụ được tình nhân vuốt ve. Linh Dục Tú khuôn mặt hóa thành Bạch Cử Nhi, ôm tại lồng ngực của hắn. Bạch Cử Nhi ngẩng đầu, khuôn mặt lại hóa thành Lãng Huyền Thần Vương bộ dáng. Thời thiếu nữ Lãng Huyền, nhu tình như nước, ngươi có thể lưu lại, không cần khiêng hết thảy, chúng ta làm bạn cả đời. Nàng khí thổ chi lan, bành, Tần Mục thần thức nổ tung, hóa thành hư ảo. Hắn chủ động hủy đi thần thức của mình, miễn cho trầm mê ở trong trứng cổ thần. Hắn mở mắt thời điểm, hoàn toàn là nhìn thấy trụ tam cổ thần tử vong thời điểm. Lợi hại, Tần Mục ánh mắt từ chỗ thiên khung trên trứng cổ thần rời. Trong lòng yên lặng nói, vị cổ thần này chưa xuất sinh, liền có thể hóa thành hết thảy có hình có chất đồ vật. Thậm chí có thể hóa thành bất luận kẻ nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.